Chương 32, vui quá hóa buồn. Quay ngay tại hưng phấn mọi người, đột nhiên cảm thấy theo bong tàu xuống truyền đến một tiếng vang trầm, giới thuyền QNZ theo cái này tiếng vang, mà đung đưa kịch liệt, thậm chí xuất hiện mất khống chế xu thế. Sao, chuyện gì xảy ra còn tại bong tàu bên trên gieo hò mọi người, lập tức bị cái này đột nhiên một cái làm cho mở bức. Bọn họ không phải đánh lui kẻ trộm, bọn họ không phải thắng rô y, sao bọn họ không phải có thể tại an toàn trở lại thế giới của mình lúc, thỏa thích thổi ngưu bức sao, cho nên, giới thuyền vì sao lại đột nhiên lắc lư bành bành bành. Nhưng, còn chưa chờ bọn họ tìm tơ ý đáp án, bong tàu xuống lần nữa truyền đến kinh khủng tiếng nổ, giới thuyền lay động đến càng thêm kịch liệt, thậm chí đáy cabin cùng bong tàu bên trên, đều xuất hiện vết rách. Bong tàu bên trên mọi người lung la lung lay đứng không vững. Thần sắc sợ hãi lại lần nữa leo lên bọn họ ngũ quan. Ngụy Tịch đỡ lấy Khương Ly, Cửu Hoang mọi người, lại thêm Mạc Hạo Hạo, Mạc Thao Thao hai huynh muội đều đứng chung một chỗ, thần sắc mười phần ngưng trọng. Mọi người xít sao đoàn ở chung một chỗ, không giống bốn phía lâm vào hốt hoảng đám người. Xảy ra chuyện gì? Mạc Hạo Hạo âm thanh có chút run rẩy. Xem ra, hẳn là đáy cabin xảy ra sự cố. Thẩm Tùng trầm giọng nói. Lúc này, theo nơi cửa khoang, chạy ra không ít sắc mặt hoảng sợ người. Tần Thiên Y gì trong mắt sáng lên, nhận ra một người trong đó, chính là phía trước bị điểm đi đáy cabin ra tốc giới thuyền chạy. Hắn bóng dáng lóe lên, trên bong thuyền xẹt qua một đạo dài ảnh. Chờ hắn trở lại lúc, trong tay đã thêm ra một người. Nói, phía dưới đến cùng chuyện gì xảy ra? Tần Thiên Y gì nắm chặt và táo của hắn, lạnh giọng uy hiếp. Người kia một mặt tái nhợt, toàn thân không ngừng run rẩy. Có người kích động thơ ý điếm. Không, không cẩn thận đụng hư giới thuyền động lực, các người đám này ngớ ngẩn. Tần Thiên Y Lý giận mà ra tay, trực tiếp đem người kia đánh vào trong đám người. Người kia cũng không dám nói cái gì, vội vàng bỏ dậy, biến mất đang kinh hoàng thất thố trong đám người. Đám này thành sự không có bại sự có thừa ra hỏa, quả thực là hại chết tất cả chúng ta. Tần Thiên Y Lý đánh một trường, nhưng trong lòng vẫn như cũ chưa hết giận. Theo hư không bên trong rơi xuống là hậu quả gì? Vừa rồi những cái kia bị đánh xuống đi kẻ trộm cho bọn họ chứng thực còn thiếu, sao lại không nghĩ rằng, bọn họ thật vất vả đánh lui kẻ trộm, giới thuyền nhưng hủy ở người một nhà trong tay. Cái này mụ hắn là ai làm đến ngu xuẩn chết bản thiếu, thật muốn bóp chết cái này ngu ngốc cung tuyết hoa cù nở dê, tức giận đến xanh mặt. Mạc Thao Thao hoảng sợ bắt lấy ca ca tay, cự tuyệt lắc đầu, ca ca, ta không nên chết ở chỗ này. Ta còn muốn đi đế cung học phủ tu hành. Tại sao có thể cứ như vậy chết ở chỗ này? Mạc Hạo Hạo nắm chắc Mạc Thao Thao tay, căng cứng ngũ quan lộ ra một tầng tái nhợt chi sắc. Người nào muốn chết ở chỗ này? Thế nhưng là, bây giờ còn có biện pháp gì? Nhảy đi xuống đó cũng là chết. Không nhảy, đợi đến giới thuyền hoàn toàn hủy đi rơi xuống, kết quả tựa hồ cũng không có cái gì kha cờ nhau. Nhanh nghĩ biện pháp rời đi, Ngụy Tịch nắm chắc Khương Ly cổ tay, trong ánh mắt mang theo chỉ có hai người bọn họ mới có thể hiểu ý tứ. Đi như thế nào? Nơi này là tinh hải, rộng lớn vô cùng, liền tính hiểu được không gian chi thuật, cũng vô pháp vượt tờ qua tinh hải. Khương Ly bình tĩnh nói, việc đã đến nước này, gấp thì có ích lợi gì, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Ngụy Tịch trầm giọng nói, bọn họ có thể chết, thế nhưng Khương Ly không cho phép. Không chỉ là bởi vì thân phận của nàng, QNZ không chỉ là bởi vì nàng có khả năng nhất đại biểu cửu hoang hy vọng, quan trọng hơn là, trong bụng của nàng còn có một cái không tới kịp lớn lên tiểu sinh mệnh. Ngụy Tịch nói đúng, chỉ cần còn có một chút hy vọng, chúng ta liền không thể từ bỏ. Thẩm Tùng trầm giọng nói. Nói, hắn đang lay động run rẩy giới thuyền bên trong, hướng bong tàu biên giới đi đến. Mọi người không biết hắn muốn làm gì, nhưng cũng theo sát lấy hắn. Dầm dầm dầm, giới thuyền phảng phất như bị chọc giận hồng hoang mãnh thú, không ngừng gầm thét, dùng phá hủy chính mình làm đại giá, muốn xóa bỏ cái này một thuyền sinh mệnh. Thẩm Tùng chật vật đi tới bong tàu biên giới, hai tay cầm chặt lấy lan can, khống chế chính mình lay động không ngừng thân thể. Ánh mắt của hắn lại tìm kiếm khắp nơi, đột nhiên, ánh mắt của hắn bị phía trước một chỗ tinh mang hấp dẫn. Mau nhìn cái kia, Thẩm Tùng chỉ hướng cái kia lấp lóe tinh mang chỗ. Mọi người cùng nhau nhìn lại. Mạc Hạo Hạo nói, kia là trường linh giới vị trí. Khương Ly đáy mắt xẹt qua một đạo ưu quang, nàng nhìn về phía Thẩm Tùng, đại sư huynh có ý tứ là lấy trường linh giới làm tọa độ, tại giới thuyền còn chưa hoàn toàn phá hủy phía trước, tốc độ cao nhất đuổi tới chỗ kia. Không tệ, Thẩm Tùng gật đầu. Hiện tại giới thuyền đã mất khống chế, phía trước thiết định lộ tuyến đã vô dụng. Chúng ta nhất định phải một lần nữa khống chế chiếc này giới thuyền, sau đó toàn lực gia tốc, tiến về trường linh giới. Chỉ cần tại giới thuyền sụp đổ phía trước, đến trường linh giới phạm vi, chúng ta liền còn có một tia sinh cơ. Tốt liền như thế làm. Khương Ly gật đầu, khẳng định Thẩm Tùng đề nghị. Đây cũng là duy nhất tự cứu biện pháp. Nếu không, hết tha y mo y người, đều chỉ có thể chờ chết. Các ngươi trước đi, chúng ta đem những cái kia còn có lý trí người triệu tập lại, đi xuống hỗ trợ. Tần Thiên Y gì đối Khương Ly, Thẩm Tùng, còn có Ngụy Tịch no ý thao thao, ngươi cu nở dê cùng bọn hắn đi. Mạc Hạo Hạo lập tức đến. Ca Mạc thao thao tràn ngập lo lắng nhìn về phía hắn. Mạc Hạo Hạo lại đem nàng đẩy hướng Khương Ly bọn họ. Ngụy Tịch ánh mắt lóe lên một cái, ta lưu lại hỗ trợ, nữ nhân trước hết đi xuống đi. Hắn chỉ là đồng hành giao dư cùng cơ vi. Đưa cờ dô y, không cần rông dài. Nữ tử đi theo ta cùng đại sư huynh trước xuống khoang thuyền đáy, khống chế giới thuyền sử dụng quyền. Những người khác, cấp tốc tập kết có thể sử dụng người, xuống thuyền khoang thuyền hỗ trợ. Khương Ly giải quyết dứt khoát. Mọi người nhộn nhịp hành động, Khương Ly mấy người, xuống khoang thuyền đáy, nhìn thấy đáy cabin bên trong một mảnh hỗn độn. Bị phá hư động lực trung tâm, giờ phút này ngay tại phát ra cuồng bạo nguyên lực. Khương Ly cùng Thẩm Tùng liếc nhau, hai người ăn ý gật đầu. Đồng thời dùng sửa chữa phục hồi bí thuật, đến tạm thời khống chế giới thuyền phá hư trình độ. Tiểu sư muội, ta đi điều chỉnh giới thuyền tọa độ. Giới thuyền hơi chút khống chế lại về sau, Thẩm Tùng để Khương Ly tiếp tục khống chế, chính mình thì đi điều chỉnh giới thuyền chạy mục tiêu. Chỉ chốc lát, Tần Thiên Y, Cung Tuyết Hoa, Mạc Hạo Hạo, Ngụy Tịch bọn người mang theo không ít người xuống đáy cabin, mà Thẩm Tùng QNZ cuối cùng cũng có đem giới thuyền chạy phương hướng. Điều chỉnh đến gần nhất trường linh giới. Hiện tại, tất cả mọi người đem các ngươi nguyên lực toàn bộ rót vào giới thuyền bên trong, thôi động giới thuyền ra tốc chạy. Không cần lại giữ lại, chúng ta nhất định phải tại giới thuyền sụp đổ phía trước, đuổi tới trường linh giới, nếu không, chờ đợi mọi người đều kết quả cũng chỉ có một cái chết chữ. Khương Ly lạnh giọng nói, bởi vì nàng phía trước chỉ huy, khiến cho bọn họ đánh lui kẻ trộm, cho nên đi tới nơi này người. Phần lớn đều là tin phục nàng. Vâng tính mệnh du quan, ai còn dám lưu thủ rầm rầm rầm từng đạo nguyên lực, theo trên thân mọi người bộc phát, điên cuồng tràn vào giới thuyền bên trong. Ông Tinh Hải bên trên, một chiếc lung lay sắp đổ giới thuyền, đột nhiên bộc phát ra tốc độ kinh người, hướng về trường linh giới chạy xéo mà đi, tại u ám Tinh Hải bên trong, kéo một cái dài hoành.